ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 19:19, thị huyết cổ phản bộ lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Wing, bởi vì lúc này có đủ tài nguyên, cho nên hắn không cần lo lắng mình bị thị huyết cổ hút khô. Cho nên Chu Phụng cuối cùng cũng có thể toàn lực tiến hành tu luyện. Trực tiếp nuốt một vài viên huyết đan, dạ dày mạnh mẽ của hắn bắt đầu làm việc. Huyết đan vừa xuống bụng không bao lâu đã trực tiếp bị tiêu hóa sạch, chuyển thành lượng lớn huyết khí. Trên thực tế, rất sớm trước đây, hắn đã phát hiện ra. Bạo thực bị động này, ngoài việc tiêu hóa thức ăn, ngay cả đan dược cũng có thể tiêu hóa nhanh hơn nữa có thể thu được càng nhiều dược lực. Sói mòn dược lực, đây là một hiện tượng rất bình thường. Bởi vì không có khả năng tất cả mọi người có thể hoàn toàn hấp thu dược lực bên trong đan dược. Thể chất cơ bản khác nhau, đối với việc sử dụng dược lực cũng sẽ khác nhau. Mà sau khi có bạo thực, Chu Phụng cảm thấy dạ dày của mình thực sự biến thành lò đốt rác. Có thể hấp thụ gần như không phá hủy tất cả dược lực. Hơn nữa còn có thể phản bộ thêm huyết khí, cái này có chút lợi hại. Lúc đầu trong khi hắn nhận được bạo thực bị động này, hắn cũng có một chút chướng mắt. Nhưng bây giờ xem ra cái bạo thực bị động này dường như có chút lợi hại a, lượng lớn huyết khí dựa theo đường dây cố định vận hành, thân thể Chu Phụng cũng là tiến rèn luyện tiến triển thêm một bước. Hắn cũng phối hợp với huyết khí rèn luyện thân thể đồng thời tại chỗ đánh kim cương đại lực quyền. Đây cũng là một thủ đoạn giúp cho huyết khí được vận hành tốt hơn. Cứ như vậy, hắn trực tiếp tu luyện quên mình trong núi sâu này. Khát thì uống chút nước suối núi, đói thì ăn chút thịt khô. Về phần huyết khí không đủ, liền cuồng ăn huyết đan. Dù sao hắn cũng có bạo thực, liều mạng ăn huyết đan cũng sẽ không khó tiêu. Đến phía sau thu được huyết đan từ chỗ Triệu Tuấn dĩ nhiên đều bị hắn ăn xong hết. Lúc này mới bao nhiêu ngày, Chu Phụng lúc này có chút thán phục tài nguyên tu hành này tiêu hao quá nhanh. Tuy nhiên, trái ngược với sự tiến bộ của hắn cũng rất nhanh chóng. Hiện tại huyết khí đã bắt đầu thấm vào phổi, ba cảnh giới cuối cùng của đoán thể cảnh là rèn luyện nội tạng. Và đây cũng là bước khó nhất, dù sao, phổi của con người thực sự là quá mong manh. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị thương. Hơn nữa Chu Phụng cũng không có pháp môn luyện sàng cao minh gì cả, chỉ có thể dựa theo pháp môn thô giáp trên kim cương đại lực quyền tiến hành tu luyện. Cho nên chỉ cần huyết đan không cung cấp được, tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm lại. Càng đừng nói đến mỗi lần khi hắn ăn huyết đan, đều phải chia thị huyết cổ một chén canh. Hơn nữa từ lần trước thị huyết cổ lột xác qua một lần. Đến bây giờ thị huyết cổ cũng chưa từng phản bộ một lần nào. Quả thực là đại biểu chỉ ăn không nhà. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì cả, đây không phải còn có đan dược sao? Tuy rằng Chu Phụng cũng không hiểu nguyên huyết đan, nhưng từ bề ngoài cùng phản ứng của thị huyết cổ mà xem. Đây hẳn là đan dược giống huyết đan, hẳn là đan dược gia tăng huyết khí. Vì thế, hắn trực tiếp cầm lấy vài viên nguyên huyết đan, một ngụm trực tiếp nuốt xuống. Nếu như cảnh tượng này bị một ít đệ tử nội môn nhìn thấy, tuyệt đối phải hô to một tiếng bại gia tử. Phải biết rằng nguyên huyết đan này cũng không phải là huyết đan khắp nơi đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là đan dược có thể phụ trợ dẫn khí cảnh tu luyện, bình thường khi một ít đệ tử nội môn tu luyện nhiều nhất cũng là một lần ăn một quả. Hơn nữa còn không phải mỗi ngày đều có thể phục dụng, tuy rằng đây chỉ là đan dược rèn luyện thân thể, gia tăng huyết khí, nhưng cũng không phải đệ tử nội môn nào cũng có thể gánh vác. Giống như Chu Phụng một hơi uống mấy viên, không biết phải lãng phí bao nhiêu dược lực. Quả thực chính là phung phí của trời. Mấy quả nguyên huyết đan xuống bụng, bụng của Chu Phụng lập tức phát ra thanh âm sấm sét, thật giống như là quyền lực máy móc vận chuyển vậy. Huyết khí cuồng bạo bắt đầu khuếch tán điên cuồng, làn da của hắn dường như đang di chuyển, nhìn kỹ thì ra là dưới da có rất nhiều mạch máu không ngừng bành trướng co rút, không ngừng vận chuyển huyết khí. Nhìn từ xa, như thể có vô số sâu nhỏ chuyển động dưới da của mình. Mấy viên nguyên huyết đan ẩn chứa huyết khí vượt quá tưởng tượng của Chu Phụng. Đây là lần đầu tiên hắn có một cảm giác bị nổ tung, nhưng cảm giác này không kéo dài quá lâu. Thị huyết cổ trong cơ thể hắn sau khi cảm nhận được nhiều huyết khí như vậy, lập tức cao hứng hỏng rồi. Trực tiếp nhảy ra bắt đầu điên cuồng hấp thụ, tốc độ hấp thu của thị huyết cổ so với lúc trước nhanh hơn không ít. Không, cái này thậm chí có thể nói nhanh hơn gấp 10 lần. Điều này, thị huyết cổ bộc phát ra hấp lực khủng bố, cơ hồ muốn đem Chu Phụng thoáng cái hút khô. Lượng lớn huyết khí chảy đến vị trí của thị huyết cổ. Nhưng không bao lâu sau, một tia huyết khí càng thêm tinh thuần từ thân thể thị huyết cổ phản bộ đi ra. So sánh với huyết khí khổng lồ hỗn loạn lúc trước, những huyết khí này do thị huyết cổ ngược lại đi ra càng thêm tinh thuần. Hiệu quả đối với việc rèn luyện cơ thể rõ ràng hơn. Những huyết khí này vận chuyển quanh thân, một trận cảm giác tê dại truyền đến. Chu Phụng cảm thấy phổi của mình dường như bị vô số con sâu nhỏ gặm cắn. Đây là quá trình rèn luyện phổi. Tốc độ thật nhanh, hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, phổi của mình đang bị cỗ huyết khí này rèn luyện. Mà tốc độ rèn luyện gấp 10 lần so với trước kia của hắn. Đây là tác dụng của thị huyết cổ sao? Tuy rằng phía trước vẫn cắn nuốt vô số huyết khí của Chu Phụng, nhưng vào lúc này lại phát huy ra tác dụng trọng yếu. Khó trách tất cả đệ tử ngoại môn đều không lo lắng mình có thể đột phá đến đoán thể cửu trọng hay không. Mà là chỉ lo lắng mình có thể thu được đủ huyết đan hay không. Hóa ra là vì lý do này, chỉ cần có đủ huyết đan, dùng để nuôi dưỡng thị huyết cổ kiên trì đến khi thị huyết cổ phản bộ. Như vậy đột phá đến đoán thể cửu trọng không phải là chuyện đơn giản sao? Cổ trùng nhất đạo này thật đúng là có chút ý tứ. Bởi vì điều này tương đương với việc kéo tất cả những người tu hành đến cùng một vạch xuất phát, vô luận thiên phú của ngươi như thế nào, chỉ cần có đủ tài nguyên cũng có thể tu hành đến đoán thể cửu trọng. Tất nhiên, điều này chỉ đơn giản là trong cảnh giới đoán thể. Đối với cảnh giới tu hành phía sau, Chu Phụng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ngay cả như vậy, cũng rất lợi hại. Thật sự là không biết thị huyết cổ này đến tột cùng được luyện ra như thế nào. Hơn nữa còn có thể đạt được phổ cập, điều này cũng quá lợi hại. Cũng là lúc hắn cảm khái, phản bộ của thị huyết cổ bắt đầu suy yếu, bởi vì không có lượng huyết khí hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thị huyết cổ tự nhiên cũng là không muốn đem huyết khí bản thân phân ra ngoài. Sau khi cảm nhận được phản bộ của thị huyết cổ bắt đầu suy yếu, Chu Phụng lập tức đem nguyên huyết đan còn lại một ngụm nuốt hết. Hắn dự định nhân cơ hội này, một hơi đột phá đến đoán thể cửu trọng, sau đó thử dẫn khí. Chỉ cần dẫn khí thành công, như vậy hắn có thể tiến vào nội môn, tiến vào nội môn cũng là lúc con đường tu hành của hắn chính thức mở ra. Kèm theo tiếng gầm của dạ dày có một lượng lớn huyết khí bổ sung. Thị huyết cổ trong cơ thể Chu Phụng nhận thấy được điểm này sau đó cũng là không chút khách khí trực tiếp hấp thu đại bộ phận, sau đó phản bộ lại một bộ phận nhỏ tinh thuần huyết khí. Và nhân cơ hội này, hắn chạy xung quanh với huyết khí tinh khiết này. Hiệu quả rèn luyện huyết khí tinh khiết này so với những huyết khí hỗn độn kia, không biết tốt hơn bao nhiêu. Lập tức Chu Phụng liên tục phá tam cảnh, lập tức từ đoán thể lục trọng đột phá đến đoán thể cửu trọng. Cách chương.